Tuy nhiên, tại mấy chỗ quân danh thì phản ứng không giống như vậy. Tề Dịch sau khi nghe phó tướng bẩm báo lại thì thoạt đầu có hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên buông một câu: "Ra là vậy à?" Sau đó không nói thêm gì nữa. Bọn giang hồ quần hùng bởi vì kiểm kê thi thể thấy thiếu vài người mà đã hỗn loạn. Nay nghe bảo Tư Đồ muốn thành thân thì đều trợn mắt há mồm. Tại đại doanh ở bên kia sông, Thụy Vương và Tiếu Lạc Vũ đang ngồi uống trà thì có một tên giáo úy tiến vào bẩm báo tin tức Tư Đồ thành thân, khiến cho Tiếu Lạc Vũ thêm lần nữa bị sặc nước, phải vừa cười vừa ho khan. "Sương Minh, xem chừng ngươi bị ăn mất một quân rồi." Thụy Vương vừa cười vừa đánh mắt nhìn sang Văn Sương Minh ở bên cạnh. Mặt mày Văn Sương Minh hơi tái trắng, chỉ cười bảo: "Vương gia cũng chưa hẳn là như vậy đâu." Thụy Vương tỏ ra hứng thú: "Nói vậy là sao?" "Vương gia, xin hãy tin tiểu nhân." "Tiểu nhân xin phép quay về chuẩn bị." Văn Sương Minh thấp giọng: "Tiểu nhân cam đoan sẽ có trò hay để xem." Thụy Vương hơi nhướng mi: "Được, vậy bản vương đây sẽ chờ xem kịch hay." "Dạ." Văn Sương Minh vội hành lễ rồi đi ra ngoài. Thụy Vương quay lại với kẻ vẫn đang chuyên tâm uống nước, Tiếu Lạc Vũ: "Ngươi vẫn còn ngồi đó được sao? Tư Đồ kia chẳng thèm để ngươi vào mắt, mà ngươi cũng cam tâm chịu làm kẻ thứ hai hả?" Tiếu Lạc Vũ nhướng mày nhìn đáp lại, sau đó cười: "Cũng chưa chắc kẻ số một là Tư Đồ." Thụy Vương giật mình: "Vậy ngươi nói xem là ai nào?" Tiếu Lạc Vũ buông chén trà, đứng dậy xốc lại đai lưng: "Lợi hại nhất chính là tên nhóc con đáng yêu kia." Nói xong đi thẳng một nước ra ngoài. Chuyện vui lần này của Tư Đồ và Tiểu Hoàng hết thảy đều giao cho những người đã có kinh nghiệm, tức là Lô Ngự Phong và Vân Tứ Nương lo liệu. Mộc Lăng bởi vì cảm thấy thú vị nên cũng theo sát mà kiếm chuyện chơi. Tuy bảo rằng tổ chức sao cho rầm rộ, nhưng kẻ trong cuộc thì chỉ ngồi không mà ngó thôi. Mấu chốt ở đây chính là Tư Đồ, chả phải người bền chí gì cho cam. Mọi việc đều đổ hết xuống đầu thuộc hạ, còn chính mình thì lại dẫn Tiểu Hoàng đi dạo khắp nơi. Có một hôm, Vân Tứ Nương đưa đến mấy người thợ may, đưa cả y phục của hai người đến. Tiểu Hoàng vừa thấy y phục của Tân Nương thì hoảng hốt, co giò bỏ chạy, nói sao cũng không chịu nghe. Tư Đồ cầm lấy y phục Tân Lang, trái xem phải ngó, nhíu mày bảo: "Sao mà khó coi vậy? Y phục khó coi như thế còn muốn người khác mặc hả? Còn nữa, cần chi có phải màu đỏ? Ta muốn màu đen không được sao?" Nhóm thợ may chẳng biết phải làm thế nào cho phải, khó xử hết nhìn Lô Ngự Phong lại nhìn Vân Tứ Nương. "Bàn chủ, tổ chức thành thân làm sao mặc y phục đen được?" Lô Ngự Phong can ngăn: "Người nhượng bộ một chút đi." "Màu đỏ." Tư Đồ sờ cằm, ánh mắt thì bị thu hút bởi bộ y phục Tân Nương màu đỏ kia. Lại thấy Tiểu Hoàng cứ mãi trốn trong phòng không chịu ra, thế là hắn cầm lấy bộ hỷ phục Tân Nương xoay lại nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng vừa thấy thái độ hưng phấn dạt dào của Tư Đồ thì biết ngay hắn muốn mình mặc bộ hỷ phục này. "Y không mặc đâu." Tiểu Hoàng nghĩ thế rồi liền xoay người bỏ chạy vào phòng của mình, đóng chặt cửa không chịu ra. Tư Đồ chỉ tay vào bộ hỷ phục Tân Nương mà bảo rằng: "Thứ này lưu lại cho ta, còn hỷ phục thì không cần. Lúc thành thân chúng ta thích gì mặc nấy." Nói xong liền cất bước đi. Lô Ngự Phong và Vân Tứ Nương bất đắc dĩ phải liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm quen với tính tình tùy tiện của Tư Đồ. Giờ cũng đành phải nghe theo hắn chứ sao. Tư Đồ đợi cho mọi người đi hết, rồi mới ôm theo Hỷ Phục, vọt đến trước cửa phòng Tiểu Hoàng, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong chẳng ai đáp lời, nhưng Tư Đồ biết Tiểu Hoàng đang trốn ở trong ấy. Đầu lại tưởng tượng đến bộ dạng của Tiểu Hoàng, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, đáng yêu xiết bao. Thế là lại gõ cửa. Tiên Tiên. Tư Đồ giấu Hy Phục ra sau lưng. Mở cửa đi, mọi người đi hết rồi. Im lặng một lúc lâu sau thì bên trong có tiếng bước chân. Tích tắc sau đó, cửa mở hé ra. Tiểu Hoàng cẩn thận nhìn qua khe hở ấy, thấy quả nhiên mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại mỗi Tư Đồ. Tư Đồ nhẹ nhàng đẩy cửa. Cho tao vào đi mà, bên ngoài nắng muốn chết luôn nè. Tiểu Hoàng nghi hoặc liếc nhìn ra mảnh sân. Làm gì có nắng chứ. Nhưng sau cùng vẫn mở cửa. Tư Đồ vừa nhấc chân bước vào thì Tiểu Hoàng đã nhanh mắt thấy được bộ Hỷ Phục mà hắn giấu sau lưng. Thế là hoảng hốt nhìn hắn. Bộ này đẹp lắm đó. Tư Đồ đóng cửa lại, tiện tay còn cài cả then, bật cười mà bảo, mặc thử xem nào. Tiểu Hoàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta không muốn, đó là của nữ nhân mà. Ngươi mặc thử đi, bây giờ mà không mặc, đến lúc thành thân, ta sẽ bắt ngươi mặc đó. Tư Đồ chậm rãi tiến tới. Tiểu Hoàng lui sát về tường, kiên quyết lắc đầu. Tư Đồ cười hí hửng, bước đến trước mặt Tiểu Hoàng, cúi đầu bảo, ngoan nào, mặc vào đi, ta muốn xem. Tiểu Hoàng đương lắc đầu, muốn trốn đi thì bị Tư Đồ tóm gọn, xách đến bên giường. Tiểu Hoàng không thét lên, chỉ ra sức dãy dụa. Nhưng làm sao có thể ngăn cản Tư Đồ chứ? Tư Đồ nắm chặt tay, vừa không cho Tiểu Hoàng đào thoát, mà cũng không khiến Tiểu Hài Tử bị thương. Cứ thế, đẩy y lên giường. Tư Đồ thấy bộ dạng muốn trốn mà không được của Tiểu Hài Tử thì lại vô cùng thú vị. Thế là càng muốn khi dễ y. Tiểu Hoàng cả giận, cảm giác chính mình giống như chú thỏ nhỏ bị rơi vào tay sói xám to lớn. Mà con sói kia không ăn cũng chả cắn, chỉ kéo tới kéo lui, gây sức ép thôi. Cuối cùng, Tiểu Hoàng cũng chỉ còn biết tỏ ra đáng thương, lùi sát vào vách giường, ai oán, dương mắt nhìn Tư Đồ, ý như muốn nói, huynh là khi dễ ta. Tư Đồ sờ cằm, ngươi mặc vào đi, rồi đưa Hỷ Phục cho Tiểu Hoàng. Ngoan nào, mặc vào rồi, ta sẽ không khi dễ ngươi nữa, chỉ xem một chút thôi. Tiểu Hoàng thoáng chút do dự, Tư Đồ thấy có hy vọng, liền cười, bồi thêm một cú nữa. Không mặc thì sẽ làm chuyện xấu nha. Sao nào? Tiểu Hoàng vội vã lắc đầu, đưa tay đón lấy Hy Phục Tư Đồ đưa cho. Huynh nói đó nha, chỉ xem một chút thôi đó. Ừ. Tư Đồ nhẹ nhàng buông màn xuống, im lặng chờ ở bên ngoài, còn không quên dặn dò, ngươi đừng chỉ khoác ngoài thôi, mặc như y phục bình thường á. Ừ. Tiểu Hoàng loay hoay một lúc, sau cùng chẳng còn nghe động tĩnh gì nữa. Tư Đồ đợi thêm một chốc, sau đó hỏi, Tiên Tiên, có được không? Ồ. Bên trong có tiếng đáp lại nhẹ tên. Tư Đồ chậm rãi vén màn giường lên, vốn định xem bất ngờ, nào đâu vừa nhìn đã cục hứng, bởi vì Tiểu Hài Tử dùng chăn che chính mình lại. Sao lại che rồi? Tư Đồ nhíu mày. Tiểu Hoàng có hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng đáp, xấu hổ lắm. Có gì mà xấu hổ chứ. Tư Đồ trừng mắt, vươn tay túm chăn kéo một cái. Tiểu Hoàng đâu có khí lực lớn như vậy, chớp mắt chăn đã bị kéo hẳn ra ngoài. Đồng thời Tư Đồ cũng trợn tròn hai mắt lên. Tiểu Hoàng toàn thân vẫn Hỷ Phục đỏ rực, ngồi trên giường, mặt mày cũng đỏ hết cả lên. Chẳng biết là do xấu hổ hay là do màu đỏ của y phục tôn lên như thế. Trong đầu Tư Đồ giờ chỉ còn một ý nghĩ mà thôi. Đó là ngày thành thân, tuyệt đối phải bắt Tiểu Hoàng mặc hỷ phục màu đỏ. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ nhìn mình ngây ngẩn, khẽ vươn tay muốn lấy lại cái chăn, nhưng ngờ đâu đã bị Tư Đồ ngăn cản. Tư Đồ nhìn thấy bàn tay Tiểu Hoàng được bao phủ bởi viền tay áo hình lá sen màu đỏ, bỗng dưng ngứa ngáy khắp người. Hắn chui vào trong giường, đến gần Tiểu Hoàng, cúi đầu cọ cọ vào cổ Tiểu Hài Tử. Tiểu Hoàng thấy hắn có thái độ lạ thường, liền nâng tay áo lên hít hà. Ra là bộ hỷ phục này đã được xông hương qua, nên trên y phục có một hương thơm ngang ngát, rất dễ chịu. Đẹp quá. Tư Đồ cười cười, nhẹ nhàng sờ vào đai lưng cũng màu đỏ, thấp giọng nói. Cảm giác mềm mại làm sao á? Tiểu Hoàng liếc hắn. Bụng thì đương nhiên phải mềm rồi. Vừa nói vừa sờ thử bụng Tư Đồ, nhất thời sửng sốt cả lên. Ơ, sao cứng vậy? Tư Đồ nén cười, chồm đến hôn Tiểu Hoàng. Hình thức thì chúng ta sẽ xem xét lại, nhưng mà đến hôm thành thân, nhất định ngươi phải mặc hỷ phục, được không nào? Tiểu Hoàng vẫn đưa mắt nhìn Tư Đồ. Thành thân thì đương nhiên phải mặc y phục đỏ rồi, đó là vì may mắn mà, huynh không biết sao? May mắn? Tư Đồ bật cười. Đỏ như máu á, có cái gì may mắn nào? Tiểu Hoàng lại bò đến bên cạnh Tư Đồ, dựa vào hắn nói. Đen và trắng đều mang đến cảm giác lạnh như băng tuyết, màu đỏ sẽ ấm áp hơn. Tư Đồ gật gù, đưa tay vịn nhẹ bảo vai Tiểu Hoàng. Ngươi thật sự đồng ý thành thân với ta, sẽ không hối hận chứ? Tiểu Hoàng nghi hoặc ngước mắt nhìn Tư Đồ. Vì sao phải hối hận? Ngươi chỉ mới 18 tuổi thôi. Tư Đồ thì thầm. Ta so với ngươi đã sống lâu hơn 10 năm, nhìn đời cũng hơn 10 năm, tư tưởng cũng có chỗ không giống ngươi. Nếu đổi như ta cũng đang 18 tuổi, tự dưng sẽ cảm thấy về sau chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không muốn thành thân sớm như vậy đâu. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chốc rồi lắc đầu bảo. Ta đây có thể sống quá 3 năm sao? Mỗi một ngày ta luôn xem đó là ngày cuối cùng để sống, cũng chỉ muốn được ở bên cạnh huynh thôi. Tư Đồ hít sâu một hơi, sau đó vươn người đến hôn Tiểu Hoàng. Một câu của Tiểu Hài Tử cứ như chạm thẳng vào lòng hắn vậy. Vậy sau 3 năm thì sao? Tiểu Hoàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu có thể sống quá 3 năm, vậy chúng ta chu du thiên hạ đi. Được. Tư Đồ dùng ngón út của mình ngoéo lấy ngón út của Tiểu Hoàng. Nếu chúng ta có thể sống qua 3 năm, thì chúng ta sẽ cùng chu du thiên hạ. Là ta thôi, không phải chúng ta. Tiểu Hoàng khoát tay. Huynh không có 3 năm chi kiếp, chắc chắn sẽ trường mệnh 100 tuổi. Tư Đồ cười, nhẹ nhàng xoa quai hàm Tiểu Hài Tử. Chúng ta đã thành hôn thì phải cùng bạch đầu giai lão. Ta đây một mình trường mệnh 100 tuổi thì có lợi ích gì chứ? Trong lúc Hát Vân Bảo đang chìm đắm trong không khí vui mừng, thì tại doanh trại thị vương có một nhóm người đang vô cùng bận rộn. Văn Sương Minh giao một chiếc hộp cho thủ hạ bên dưới. Trong vòng 2 ngày nhất định phải làm cho tốt. Dạ. Thủ hạ vâng lệnh rời đi. Văn Sương Minh xoay người trở về doanh trướng, thấy phía sau có một bóng hình màu trắng đang đứng. Văn Sương Minh vốn dễ giật mình, liền kinh hãi cả người. Đến lúc thấy rõ người ấy là Tiếu Lạc Vũ, mới nhẹ nhàng thở hắt ra, cung kính thi lễ với hắn. Ngươi không cần hành lễ với ta. Tiếu Lạc Vũ bâng quơ. Ta chỉ là thường dân bá tánh, còn ngươi mới là quan. Văn Sương Minh thản nhiên đáp. Đa lễ vẫn tốt hơn thất lễ. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. ta vẫn luôn thắc mắc. Tiếu Lạc Vũ hỏi, xem chừng ngươi rất hận tiểu hài tử kia. Nhưng rõ ràng y chẳng làm gì có lỗi với ngươi cả. Văn Xương Minh lạnh lùng cười, y không làm gì cả, ta thích y lắm. Vậy tại sao ngươi còn trăm phương ngàn kế bày ra mưu tính như vậy? Tiếu Lộc Vũ tò mò. Ta có cảm giác người rất hận y. Người mình thích lại không để đoạt vào tay, vậy là hận hay là yêu đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Văn Xương Minh lưu lại một ánh mắt lạnh lùng rồi xoay người bỏ đi. Hết chương 51. Chương 52. Khi phải xa nhau. Đúng ngay lúc Hắc Vân Bảo đang chuẩn bị cho hỷ sự, Ngao Phượng Linh đột ngột phát điên. Cô nương ta vốn không thể cử động, bất thình lình run rẩy đứng dậy, lao ra bên ngoài như rồ dại, bưng đầu kêu thét đau đớn. Ngao Thịnh định cản lại thì bị nàng ta đẩy ra. Thằng bé khẩn trương tới mức cuối cùng chỉ có thể ngốc lăng rồi khóc òa lên. Ngao Phượng Linh không rõ vì sao mà bất ngờ sọc qua chộp lấy cổ Ngao Thịnh, định dùng hết sức mình để bóp chết nó. Lúc Mộc Lăng và Tư Đồ tới nơi thì Ngao Thịnh chỉ còn thở được thoi thóp. Tư Đồ điểm huyệt đạo của Ngao Phượng Linh, Mộc Lăng sai người tới giữ chặt lấy nàng ta. Tiểu Hoàng đỡ Ngao Thịnh đứng lên, phát hiện mặt mũi thằng bé đã đỏ bừng, hào hển thở. Trước hết Mộc Lăng kiểm tra Ngao Thịnh rồi bảo, không có gì nghiêm trọng đâu, dẫn nó đi nghỉ ngơi đi, một hồi sẽ khỏi. Nói rồi quay sang nhìn Ngao Phượng Linh. Một hồi sau y nhăn trán, nhãn thần trở nên nghiêm trọng. Không xong rồi, nhất định phải lấy cổ trùng ra, nàng ta đã chịu đến cực hạn rồi. Vốn y nghĩ phải tới lúc hỷ sự của Tư Đồ và Tiểu Hoàng thì mới lấy cổ trùng ra cho Ngao Phượng Linh, nhưng bây giờ thì hết cách rồi. Mộc Lan nói với mọi người, chuẩn bị cho ta một gian phòng, còn nữa, cử người bảo hộ ở đó cho ta. Đại khai cũng mất 2 ngày, tuyệt đối không được quấy rầy ta. Tương Thanh lập tức phái người đi chuẩn bị. Lô Ngự Phong và Vân Tứ Nương tiếp tục lo việc hỷ sự. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đưa Ngao Thịnh vào phòng, thấy thằng nhỏ khóc rất bi thảm thì cũng có chút xót lòng. Chính ngay lúc này Chu lão gia tự cung quýt chạy ù tới mà thưa, bàn chủ, người giang hồ lại làm loạn dưới chân núi. Tư Đồ cao có, làm loạn cái gì? Bọn họ nói phải làm rõ mọi sự tình, nếu không thì đừng hòng làm hỷ sự. Ta làm hỷ sự cần tới bọn họ quản sao? Tư Đồ biểu môi, gậy sát họ đi. Bàn chủ, Chu lão gia tử có điều khó xử. Đám người đó ở dưới chân núi thoá mạ, hơn nữa nó không chừng sẽ tấn công lên đây. Các huynh đệ của chúng ta cũng đã rất tức giận, vạn nhất đánh nhau thì không xong. Tư Đồ nén giận. Tiểu Hoàng kéo lấy một góc áo của hắn, nhẹ nhàng nói, huynh đi xem đi, cho bọn họ một ngày hẹn rõ ràng, như là 3 ngày hoặc là 5 ngày chẳng hạn. Như vậy bọn họ sẽ không làm loạn nữa. Có lẽ là do chờ mãi mà không có kết quả cho nên sốt ruột đó thôi. Tư Đồ bất đắc dĩ gật đầu, đi cùng với Chu lão gia tử để đối phó với đám người giang hồ. Tiểu Hoàng có hơi lo lắng, bèn vươn tay nắm lấy tay Tư Đồ. Huynh phải nhớ, nhất định phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần đừng quá nóng giận. Tư Đồ do dự một lúc rồi gật đầu, ngã sang hôn lên trán Tiểu Hoàng, nhìn y thật lâu. Ta hiểu mà. Chờ đến khi hai người họ ra khỏi biệt viện, Tiểu Hoàng trở lại bên người Ngao Thịnh, nhẹ nhàng xoa đầu tóc của thằng bé. Đừng thương tâm nữa, tới khi lấy được cổ trùng ra rồi, tỷ tỷ của đệ sẽ không sao đâu. Ngao Thịnh lấy tay quẹt nước mắt, thấp giọng nói, ta không có thương tâm. Tiểu Hoàng nhìn Ngao Thịnh có hơi khó hiểu, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dễ dàng dụa nước mắt này đã dấy lên một nụ cười quái dị. Tâm trạng của Ngao Thịnh như hoàn toàn đổi khác, nó mỉm cười nói, ta đang rất vui vẻ đó. Cảm giác được biến hóa nơi Ngao Thịnh, Tiểu Hoàng bất ngờ cảm thấy lạnh lẽo trên sống lưng, rồi tê dại cả người. Trong nháy mắt, y chợt hiểu rõ được nguồn cơn, đứng vùng dậy muốn bỏ đi, nhưng lại bị Ngao Thịnh chộp lấy cổ tay giữ lại. Đừng nhìn thằng bé này còn nhỏ, nhưng sức lực của Ngao Thịnh rất mạnh. Tiểu Hoàng ngay cả chút ít công phu cũng không biết, cho nên y thấy cổ tay đau nhói, rồi nửa người tê liệm đi. Cơ thể y mềm oặt, ngã ra trên giường. Vừa định mở miệng thì đã bị Ngao Thịnh điểm trúng huyệt đạo. Ngao Thịnh đứng phắt dậy, đi qua đi lại trong phòng, rồi tới bên cạnh Tiểu Hoàng, cúi xuống hỏi, có phải đã biết hết rồi không? Tiểu Hoàng không còn cách nào để nói, đành phải gật đầu. Cái này gọi là khổ nhục kế. Ngao Thịnh có chút đắc ý, xoa xoa khuôn mặt Tiểu Hoàng. Ngươi trông xinh xắn lắm. Tiểu Hoàng nhìn vào thằng bé, chỉ thấy Ngao Thịnh vươn tay đỡ mình dậy. Bọn người lợi hại ở Hắc Vân Bảo đều đã bận hết cả rồi. Thời cơ này thật vừa hay. Nói xong, nhấc bổng Tiểu Hoàng dậy, đi ra ngoài, nhảy lên mái nhà. Ở bốn bề đều có hộ vệ mà Tư Đồ bài bố. Bọn họ trước hết cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng còn chưa kịp ngăn cản thì đã bị mấy mảnh phi tiêu bắn trúng. Ngao Thịnh từ trên nóc nhà ngoái nhìn lại, chỉ thấy một hắc y nhân đang đứng ở đó ngoắc ngoắc tay với nó. Ngao Thịnh bèn bay tới giao Tiểu Hoàng trong tay cho gã, rồi nói, mang về. Dạ. Hắc y nhân giữ lấy Tiểu Hoàng phi thân rời đi. Ngao Thịnh trở về phòng, vung tay tự đánh trước ngực mình một chưởng. Máu tươi ngay lập tức ứa ra từ khóe miệng của nó. Nó lảo đảo chạy khỏi gian phòng, dùng tiếng nói yếu ớt mà tri hô, người đâu, cứu mạng, người đâu. Những người đang ở bên ngoài viện nghe thấy có động tĩnh, khi bọn họ tiến lên thì nhất loạt hải hùng ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin khẩn cho Tư Đồ. Sau khi nói mấy lời đuổi hết bọn người giang hồ đi, Tư Đồ quay bước chuẩn bị trở về, chợt thấy một người hộ vệ của biệt viện hấp tấp chạy tới. Hắn hơi nhíu mày, ban chủ, ban chủ. Hộ vệ vừa hào hển thở vừa gọi, chẳng ngờ Tư Đồ chỉ từ tốn khoát tay bảo với gã, hoàng tiểu tiên sinh. Gã lắp bắp nói. Chưa chờ cho gã nói hết, Tư Đồ gật đầu bảo, biết rồi. Chu lão gia tử đứng ở bên cạnh chưa hiểu được tình huống cho lắm, bèn hỏi, hoàng tiểu tiên sinh bị làm sao? Bị bắt mạng đi rồi. Cái gì? Chu lão gia tử hoảng kinh quay lại nhìn Tư Đồ, thấy vẻ mặt hắn vẫn không mảy may biến đổi, hắn nhẹ giọng, mau gọi các huynh đệ tỏa ra tìm kiếm xung quanh, có điều không được làm kinh động tới bên Mộc Lăng. Hả? Chu lão gia tử và người hộ vệ nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Lẽ ra Tiểu Hoàng mất tích thì Tư Đồ phải điên lên mới đúng chứ, cớ sao ngay cả một chút nét mặt cũng không đổi. Ban chủ. Tư Đồ nhíu mày lạnh giọng, còn chưa đi. Chu lão gia tử rít một hơi lạnh, đã bao lâu rồi lão chưa thấy một Tư Đồ như thế. Lão bèn vội vàng dẫn thủ hạ đi lùng sục xung quanh, đợi cho tất cả đi hết, Tư Đồ mới xòe tay ra. Nằm trong lòng bàn tay là một thứ mà Tiểu Hoàng đã kín đáo đưa cho hắn, là miếng ngọc bội hình đôi cá nhỏ mà y vẫn luôn mang theo bên người. Nắm chặt ngọc bội trong tay, mắt Tư Đồ trở nên lạnh lẽo. Tiểu Hoàng bị hắc y nhân bế thốc, băng băng chạy đi. Bọn họ tung người hết mấy phen, đã tới được một khu nhà bí mật, trèo tường vào bên trong. Thụy Vương đang ở trong phòng, trợn mắt lo lắng. Hắn ta thấy hắc y nhân bế Tiểu Hoàng đi vào, thì lập tức mặt mày tươi rói. Ngày tư khắc, phá lên cười ha hả. Cẩn thận, đặt Tiểu Hoàng ngồi xuống một chiếc ghế. Hắc y nhân mới gỡ tấm khăn che mặt ra. Thì ra là thủ hạ của Thụy Vương, Lãnh Mục. Thụy Vương quay lại, vỗ vai Văn Xương Minh. Xương Minh à, kế sách rất hay, quá là vô cùng cao minh. Văn Xương Minh hành lễ với Thụy Vương. Hai con mắt cũng bất giác nhìn qua phía Tiểu Hoàng. Khi hai ánh mắt chạm nhau, sự giật mình trong mắt Tiểu Hoàng khiến cho y chẳng rõ vì sao mà thấy cả người cực kỳ khoan khoái. Làm Tiểu Tiên Sinh sợ hãi rồi. Thụy Vương đi tới trước người Tiểu Hoàng. Bản Vương đã thỉnh cầu Tiểu Tiên Sinh nhiều năm, rốt cuộc ngày hôm nay cũng có cơ hội được ngồi đối diện trò chuyện cùng với Tiểu Tiên Sinh. Mau, tới dân trà. Thụy Vương vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng, gật đầu một cái với Lãnh Mục. Lãnh Mục gật đầu, lấy tay giải huyệt đạo cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thở nhẹ một hơi, vừa bị điểm huyệt đạo, rồi vừa phải trải qua một hành trình dằn xóc, nên có cảm giác hơi choáng váng. Y thở dốc một hồi, thì hơi thở mới nhẹ nhõm trở lại, dương mắt nhìn Thụy Vương. Thụy Vương khẽ giật mình. So với lần gặp nhau lúc trước, Tiểu Hoàng dường như đã khôn lớn lên nhiều, đã thoát khỏi sự non nớt của thiếu niên. Tiểu Hoàng của lúc này đây sở hữu một loại cảm xúc khiến người ta nhìn vào phải kinh diễm, không thốt thành lời, khiến cho lòng người phải bất giác rung động. Thảo nào nghe đến cả Tư Đồ cũng bị lung lay. Có điều chuyện này chẳng nằm ngoài dự kiến, hổ phụ làm sao mà sanh ra khuyển tử được chứ? Đây đương nhiên là nhi tử của ông Tịch Ly. Nếu không phải vì tướng mạo thế này, thì ông Tịch Ly năm xưa cũng chẳng rây ra chuyện đến mức long trời lở đất. Thu hạ đã bưng trà lên. Thụy Vương đích thân rót một chén cho Tiểu Hoàng, rồi thân thiện nói: Nào, uống chút nước đi. Thủ hạ của ta thô lỗ quá, không làm Tiểu Tiên Sinh sợ chứ. Tiểu Hoàng không nhiều lời, đưa tay cầm lấy chén trà, nhấp một hớp cho thông giọng, rồi đặt xuống ngay. Những cử chỉ đó vô cùng bình tĩnh. Thụy Vương thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ. Tiểu Tiên Sinh quả nhiên là khí độ tao nhã, không giống với người thường. Bản Vương ao ước vô cùng. Mời Tiểu Tiên Sinh tạm ở chỗ này vài hôm, có được không? Tiểu Hoàng ngẩng đầu nhìn Thụy Vương. Nếu ta không muốn, ông sẽ thả ta đi sao? Thụy Vương lắc đầu, vươn tay những muốn xoa cầm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng theo bản năng thụt lùi về phía sau. Đầu ngón tay của Thụy Vương lướt qua cầm của y, trên đầu ngón tay còn vương mềm mại. Ý cười trên mặt lão càng sâu. Thụy Vương đứng dậy, khe khẽ thở dài. Lẽ ra ta muốn ngồi cùng với Tiểu Tiên Sinh thêm một lát nữa, có điều bản vương bất đắc dĩ vẫn còn bề bộn công việc, hôm nay đành rời đi. Hai ba hôm nữa ta sẽ tới thăm. Nói rồi đứng dậy mang Lãnh Mục ra ngoài. Khi ra cửa còn không quên quay đầu lườm cho Văn Xương Minh một cái, thấp giọng căn dặn: Chiếu cố Hoàng Tiểu Tiên Sinh cho tốt, đừng tự ý làm càn, phải nhớ thân phận của ngươi. Sắc mặt Văn Xương Minh trắng bệch, liên tục gật đầu. Xương Minh hiểu rõ thân phận của mình. Có cho tiểu nhân mượn thêm lá gan cũng chẳng dám bất kính với Hoàng Tiểu Tiên Sinh. Thụy Vương hài lòng gật gù, rảo bước rời đi. Thoáng sau, trong phòng chỉ còn lại mỗi Tiểu Hoàng và Văn Xương Minh. Hai người đều im lặng, không nói. Một hồi lâu sau, Văn Xương Minh mới ngẩng đầu. có đói bụng không? Tiểu hoàng lắc đầu, đưa tay, nhẹ nhàng đấm bóp chân mình. Làm sao vậy? Văn Sương Minh nhẹ nhàng tiến tới gần, nhìn tiểu hoàng bằng vẻ mặt quan tâm. Không sao. Tiểu hoàng nhẹ nhàng xoa chân. Lúc nãy, Ngao Thịnh siết cổ tay y, cho nên bây giờ một nửa cơ thể bị tê. Văn Sương Minh đột ngột, không chút do dự, quỳ xuống ngay trước mặt tiểu hoàng, cầm chân y lên. Cậu khó chịu sao? Để ta giúp cậu xoa bóp. Không cần. Tiểu hoàng cả kinh, rụt chân về. Nhưng Văn Sương Minh kềm thật chặt. Cuối cùng, tiểu hoàng vẫn vùng vẫy thoát ra. Nhưng chiếc giày vẫn còn nằm trong tay Văn Sương Minh. Y kinh hoảng, thối lui về sau, khẩn trương nhìn Văn Sương Minh. Văn Sương Minh cầm chiếc giày, nói một cách ái náy. Cậu đừng khẩn trương, ta không dám làm càn đâu. Tiểu hoàng nhìn cử chỉ của Văn Sương Minh và cả biểu tình trên gương mặt con người này, rồi lắc đầu. Vì sao ngươi lại thay đổi thành như vậy? Văn Sương Minh ngồi bệt xuống đất, ngước bộ mặt xấu xí, nhìn tiểu hoàng, rồi nhẹ nhàng cất giọng. Ta cũng không biết. Cậu có biết hay không? Ân quản gia là do ta giết. Đám cháy ở thư viện cũng là do ta gây ra. Ta cưỡng bức tẩu tẩu, rồi còn siết cổ y tới chết. Sau đó, dùng thạch tính, độc chết ca ca và những người phụ việc trong nhà. Ta ở trong đại danh của Tề Dịch được ít lâu thì bị phát giác ra. Lão chém ta một đao, cho rằng đã chết thì vứt ngoài đồng hoang. Sau đó, ta được Thụy Vương cứu sống. Bất giác, nhịp tim tiểu hoàng đổ dồn. Tại sao? Văn Sương Minh ngoẹo đầu. Tay vẫn còn nắm chặt chiếc giày, chỉ to cỡ lòng bàn tay của mình. Y cười. Tại sao hả? Ta cũng đâu có biết đâu. Ta vẫn luôn muốn làm một chuyện gì đó mà chưa bao giờ thành công. Văn Sương Minh ngơ ngác ngắm chiếc giày trong lòng bàn tay, rồi thều thào độc thoại. Bình thường, ta vẫn có những niệm ý tà ác trong đầu. Ta biết như thế là sai, nhưng ta vẫn muốn làm. Y quát mắt, ngước đầu nhìn tiểu hoàng. Ta vốn nghĩ người trong thiên hạ đều hết thảy như nhau, tất cả mọi người chỉ tốt đẹp bề ngoài, còn bên trong thì thối nát. Cho tới khi ta gặp được cậu. Ta? Tiểu hoàng không hiểu. Phải. Văn Sương Minh gật đầu. Lần đầu tiên ta gặp cậu thì biết ngay rằng không phải như thế. Con người không phải hoàn toàn giống nhau. Có những người trời sinh ra đã trong sạch, cũng có những người trời sinh ra đã vừa xấu xa vừa bẩn thỉu. Tiểu hoàng nhìn vào y có chút đồng cảm. Cả con người Văn Sương Minh đây dường như là sai lầm 10 phần, sai lầm bẩm sinh rồi. Ta đã giết rất nhiều người, cậu biết không hả? Hơn 10 mạng người rồi đó. Nhưng cậu nói xem, người như ta nên sớm bị thiên lôi đánh chết phải không? Vậy mà ông trời đối với ta được lắm, ngay cả chết cũng chết không xong. Bây giờ con đưa cậu đến trước mặt ta. Cậu nói xem, sách cứ nói đất trời khác có báo ứng, có phải là lừa gạt người khác hay không? Tiểu hoàng khe khẽ thở dài, chẳng biết phải nói điều gì. Gã Văn Sương Minh trước mắt y đã không còn là người nữa rồi. Cho nên ta quyết định rồi. Văn Sương Minh hạ giọng. Ta sẽ sống theo bản năng của mình. Ta muốn làm một kẻ xấu, một kẻ xấu xa nhất. Vừa cười, y vừa mang giày vào chân tiểu hoàng, cầm lấy cổ chân y, rồi đặt một chiếc hôn lên giày. Cậu cứ dùng đôi mắt trong trẻo của cậu mà nhìn đi, nhìn xem ác nhân như ta rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao, được không? Vừa nói vừa bò đến trước mặt tiểu hoàng. Nào, ngồi lên lưng ta. Cậu muốn đi đến đâu, ta sẽ cõng cậu đến đó. Tiểu hoàng bất giác lạnh hết cả tay chân, lắc đầu. Ta không cần. Đừng lo. Văn Xương Minh ngước đầu, thành kính nhìn Tiểu Hoàng. Là ta cam tâm tình nguyện, được làm con chó của cậu. Ta hưng phấn lắm. Nào! Tiểu Hoàng lắc đầu, vùi sâu vào ghế. Người đứng lên, ta không cần như thế. Văn Xương Minh nhìn Tiểu Hoàng một lúc, vẻ nịnh nọt trên khuôn mặt cũng đã thu lại. Y chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói. Ngay cả tiểu Bồ Tát như cậu mà cũng không có cách nào để dung thứ được sao? Tiểu Hoàng sửng sốt. Văn Xương Minh cười. Bồ Tát thấy ta cũng sẽ buồn nôn, có đúng không? Quả nhiên, người như ta, đất trời khó dung, nhân thần cộng phẫn phải không? Vừa nói, vừa tới gần Tiểu Hoàng. Định đưa tay, chạm vào y, thì trong nháy mắt, chợt nghe có tiếng ai đó nhẹ nhàng ho khan. Văn Xương Minh giật mình, quay ngoắt lại. Thấy Tiểu Lạc Vũ đang cười như có như không, đứng ở trước cửa. Tiểu Lạc Vũ ung dung bước vào trong phòng, liếc Văn Xương Minh một cái, rồi nâng chén trà trên bàn lên. Thế rồi, cổ tay lật úp xuống, đổ toàn bộ nước trà lên đầu Văn Xương Minh. Tiểu Lạc Vũ nhìn trà vấy lên khuôn mặt xấu xí, thì cười lạnh. Cút ra! Văn Xương Minh giật mình, thấy ý cười của Tiểu Lạc Vũ ngày càng sâu thêm. Ta nghĩ Cúc có hơi đề cao ngươi, hay là thích bò ra ngoài như chó hả? Văn Xương Minh chậm chạp quay người lại, bộ mặt cứng đờ đi ra ngoài. Tiểu Lạc Vũ xoa cằm rồi quay lại nhìn Tiểu Hoàng. Người nói thử xem, cái gã đó có bệnh phải không? Tiểu Hoàng ngước mặt lên, nhãn thần đạm nhiên nhìn Tiểu Lạc Vũ. Người cũng có khá hơn đâu, so với y thì bệnh chẳng nhẹ hơn. Một câu nói đó chọc cho Tiểu Lạc Vũ cười ha hả, cúi đầu sát vào Tiểu Hoàng nói. Ta là sợ cái gã bên ngoài kia nghiến răng chịu đựng không nổi thì làm thịt Văn Xương Minh mà thôi. Nếu gã ta chết rồi, vở diễn này cũng diễn không xong, có phải không nào? Sắc mặt Tiểu Hoàng hơi tái đi. Tiểu Lạc Vũ mỉm cười lùi về sau một bước, cung kính khom người rồi vươn tay ra. Ta dìu cậu về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Hoàng cũng không để ý đến Tiểu Lạc Vũ, chỉ vịn tay ghế đứng dậy, liếc mắt nhìn về phía ngoài phòng, trong lòng nhủ thầm. Tư Đồ, huynh nhất định phải nhẫn nhịn, ta tin huynh. Hết chương 52. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!